thao nát những bá tổng đó. Chương 61, góc truyện audio.com. Chấm, một đường đi xuyên qua các loại người. Cuối cùng Chu Úy Kỳ cũng dẫn Cố Khuynh Châu đến phòng. Bởi vì trong tiểu huyệt có cắm đồ, mỗi một bước đi với Cố Khuynh Châu đều là giày vò. Hai chân mềm nhũn, trong hậu huyệt từng đợt khoái cảm khó nhịn, eo đau, cả người run rẩy, cộng thêm trong hậu huyệt còn tinh dịch Chu Úy Kỳ vừa bắn vào. Cho nên anh ta không thể không cắn chặt răng, cố gắng nhịn xuống khác thường trong tiểu huyệt, nhưng Cố Khuynh Châu không biết, dáng vẻ của anh ta bây giờ rốt cuộc mê người đến nhường nào. Nếu không phải Chu Úy Kỳ khí thế dọa người, đoạn đường này của anh ta cũng không biết bị bao nhiêu người nhào đến rồi. Cơ thể thon dài đường cong cơ bắp rõ ràng, màu da khỏe khoắn tràn đầy sức mạnh, trên đầu đeo hai cái tai thỏ dài dài lông xù, áo sơ mi trắng nửa lộ, bên dưới vừa vặn che khuất hạ thể và một phần ba mông. Đi đường không chỉ có phía dưới lúc ẩn lúc hiện quyến rũ người. Trước ngực thỉnh thoảng lộ ra hai điểm anh hồng, giống như khiêu khích bất kỳ một người nào đến nhìn anh ta. Mà đôi chân thon dài lại thẳng tắp, duy nhất chỗ xương cùng có một cái đuôi thỏ ngắn xù xù. Theo bước đi của anh ta mà uốn éo, giống như đang quyến rũ người khác. Đồng thời, hai cái chuông trên mắt cá chân gợi cảm cũng vì anh ta bước đi mà phát ra tiếng. Tóm lại, cả người Cố Khuynh Châu đều tản ra dụ hoặc mê người. Bao nhiêu người như hổ rình mồi nhìn chằm chằm anh ta. Đương nhiên, nếu như để bọn họ nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai lại lạnh lùng kia của Cố Khuynh Châu, nói không chừng sẽ có bao nhiêu người điên cuồng vì anh ta. Sau khi đi vào phòng, Chu Úy Kỳ kéo xuống quần áo bị làm bẩn. Sau đó không đợi Cố Khuynh Châu phản ứng liền đẩy người ngã đến trên giường. Cả người đè lên trên. Cố Tổng biết mình mê người bao nhiêu không? Chu Úy Kỳ khẽ cười đè ở trên người anh ta. Đồng thời một bàn tay nhanh chóng kéo áo sơ mi của anh ta ra. Tiếp theo cởi đến quần chữ đinh. Đến cả cái đuôi thỏ mang theo côn thịt giả cũng bị rút ra. A hô! Cố Khuynh Châu cắn răng nhẫn nhịn trống rỗng trong hậu huyệt. Đã sớm muốn đè anh hung hăng thao. Đáng tiếc tôi thương hương tiếc ngọc. Không đành lòng để anh quá khó coi. Chu Úy Kỳ thở dốc cúi đầu hôn đầu vú hơi sưng đỏ của anh ta. Chấm, có biết người anh bây giờ tỏa ra tao khí không? Vô cùng thiếu thao. Cố Khuynh Châu mơ hồ nghĩ. Tên khốn kiếp này còn chưa khiến anh ta khó coi sao? Anh ta lớn như thế nhưng chưa bao giờ khó coi và nhục nhã như vậy. Mà những thứ này đều là nhờ ơn của Chu Úy Kỳ. Chu Úy Kỳ nói xong đã dựng hai chân của anh ta lên. Tiếp theo đỉnh một cái. Không có dạo đầu hay chuẩn bị gì. Trực tiếp thao vào tiểu huyệt ướt át của anh ta. À, Cố Khuynh Châu không kiềm chế nổi hét cao một tiếng. Cố Tổng chọc người phạm tội quá rồi. Muốn thao chết anh. Muốn đè anh làm anh đến chết. Chu Úy Kỳ cuối cùng không nhịn nổi đè anh ta thao điên cuồng. Âm thanh bạch bạch bạch lập tức tràn ngập căn phòng, kèm theo tiếng thở dốc của Chu Úy Kỳ, cùng với rên rỉ không thể kiềm chế của Cố Khuynh Châu. A a a a, a chậm chút a a a a, a, tôi thao Cố Tổng sướng không? A a a sướng hồ a, sướng a a a a a chậm. Không được a Chu Úy Kỳ dựng hai chân anh ta lên gác ở trên vai. Trên hông không ngừng dùng sức đỉnh động và chạm ra thịt bạch bạch bạch, côn thịt lớn nhanh chóng ra ra vào vào trong tiểu huyệt ướt át. Không có chút cản trở nào. A a a, không được rồi a, mới đó đã không được. Chu Úy Kỳ khẽ cười, dưới hông nhanh chóng dùng sức, tiếng của Cố Khuynh Châu lập tức dồn dập hơn. Chỉ vừa mới bắt đầu thôi. A chậm chút. A xin cậu chậm a quá nhanh rồi. Tôi a Chu Úy a Chu Úy Kỳ. Đủ rồi. Sao có thể đủ? Hai tay Chu Úy Kỳ nắm lấy eo anh ta. Cố Khuynh Châu bị anh thao đến giữa giường lại kéo ra ngoài lần nữa. Mông hơi nâng lên rời khỏi giường. Hai chân hoàn toàn gác ở trên vai anh. Sau đó lại là một trận thao điên cuồng. Chỉ cần là thao Cố Tổng. Thao bao lâu cũng không đủ. Đủ rồi không được Cả người Cố Khuynh Châu run rẩy. Trong côn thịt bị đâm đến lắc lư lập tức bắn ra tinh dịch. Rơi trên bụng nhỏ của anh ta. Văng khắp mọi nơi. Nhưng vào lúc này Chu Úy Kỳ lại ôm anh ta lật người. Để anh ta nằm sấp bên giường. Bởi vì không đủ cao nên lót dưới eo anh ta hai cái gối. Mông sớm đã một mảnh hỗn độn bị nhấc lên cao cao. Đặc biệt là miệng cúc huyệt khó coi ướt át lại trơn trượt. Vừa mới từ bên trong trào ra một chút tinh dịch. Phụt một tiếng. Côn thịt của Chu Úy Kỳ đã cắm vào. A hô. Khoái cảm to lớn khiến Cố Khuynh Châu bất giác vùi đầu vào trong gối. Thậm chí mở miệng cắn gối. Hai tay cũng vô ý thức bắt lấy ga giường. Nhưng Chu Úy Kỳ va chạm giống như động cơ khiến cơ thể anh ta lay động kịch liệt. Mỗi một lần đều khiến anh ta không kiềm chế nổi phát ra tiếng. Bởi vì thao vào từ sau lưng. Mỗi một lần Chu Úy Kỳ va chạm đều đâm đến trên cặp mông cong vểnh của anh ta. Cho nên tiếng bạch bạch bạch càng vang hơn. Lập tức kích thích cảm quan của Cố Khuynh Châu. Cũng khiến Chu Úy Kỳ càng dùng sức thao hơn. Mỗi một lần côn thịt thao vào đều mang theo tiếng nước òm ọp òm ọp. Kích thích màng nhĩ của hai người. Chu Úy Kỳ có thể cảm nhận được trong tiểu huyệt vừa trơn vừa ướt của anh ta không chỉ có thứ anh bắn vào lúc nãy. Còn có chất lỏng trong tràng đào Cố Khuynh Châu tự phân bố ra. Trải qua mấy ngày anh cố gắng cày cấy. Tiểu huyệt cực phẩm của Cố Khuynh Châu rõ ràng là bị khai phá ra. Tiểu huyệt thậm chí nhanh chóng thích ứng côn thịt của anh. Hơn nữa còn học được phân bố ra chất lỏng để thích ứng. Mà mỗi lần lúc anh rút côn thịt ra, tiểu huyệt còn co rút, giống như đang níu giữ, mang cho anh kích thích cực hạn, cách trương.